Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 359, tính mệnh chi đạo. Tam ca yên tâm, sau này có ta ở đây, định sẽ không để cho Ngao Nhạc nhận nửa điểm khi dễ. Lục Thanh Phong thanh âm thanh thúy, rơi xuống đất có âm thanh, cũng coi như biết được. Vì sao đường đường Mân Giang Long cung tiểu long nữ sẽ là như vậy khiếp nhược tính tình? Nghĩ đến Ngao Nhạc một thân một mình tại vô thân vô cố ô Giang Long cung bên trong nhẫn thụ lấy đồng bạn mỉa mai, đùa cợt, nhục mạ, trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, không khỏi nghĩ đến Thanh Vũ. Nếu như Thanh Vũ ở trong môi trường này trưởng thành, hắn không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Vừa nghĩ như thế, Ngao Liệt trước đó kia phiên trở mặt, Lục Thanh Phong lập tức liền hiểu được. Có ta ở đây, cũng phải ngươi dám. Ngao Liệt nhếch miệng cười, đưa tay trùng điệp vỗ xuống Lục Thanh Phong bả vai. Thanh âm to chấn Lục Thanh Phong màng nhĩ đau nhức, nửa bên bả vai cũng giống như nhanh tan rã, khuôn mặt có chút run rẩy. Ngao Liệt tại Lục Thanh Phong trên thân nhéo nhéo, chậc chậc nói, không được không được, ngươi cái này tiểu thân bản quá yếu, nếu là sơ ý một chút bị đụng nát, tiểu muội không biết nên thương tâm thành cái dạng gì. Nói, Ngao Liệt từ trong ngực lấy ra một tờ kim thư, đưa cho Lục Thanh Phong. Đây là tính mệnh chi đạo, trình bày tính tu, mệnh tu hai đầu con đường tu hành, ngươi trước nhìn kỹ một chút, xem hết có cái gì không hiểu, ta cho ngươi thêm nói một chút. Ngao Liệt nhân thể tại hành lang bên trong ngồi xuống. Tính mệnh chi đạo, Lục Thanh Phong tiếp nhận tờ kim thư này, trong mắt sáng lên, cuối cùng tới, vội vàng ngồi tại Ngao Liệt một bên, cầm kim thư xem xét. Phàm vạn vật sinh linh đều có tính mệnh, tính chi tạo hóa hệ hồ tâm, mệnh chi tạo hóa hệ hồ thân. Tính tu, mệnh tu, tiên tần giới cái này hai đại đặc biệt hệ thống, tại Lục Thanh Phong trong mắt sốc lên thần bí một góc. Cái này, tính mệnh chi đạo, bên trên, cũng không phương pháp tu hành, chỉ là hệ thống trình bày hai đại tu hành hệ thống. Cũng giới thiệu tính tu, mệnh tu hai tầng đầu cảnh giới, tính xây một chút hồn luyện tâm, trước tiên chia làm khai khiếu, ngưng hồn hai cảnh, khai khiếu cảnh là nhập môn, đả tọa suy nghĩ, tu thân dưỡng tính, mở ra tâm hồn, mà hậu vận chuyển ý niệm, tiếp xúc tâm thần bản chất, thẳng đến ba hồn hiển hóa, liền tiến vào ngưng hồn cảnh. Ngưng hồn cảnh chính là cô đọng ba hồn, chỉ là tính mệnh chi đạo bên trên, bất luận là khai khiếu chi pháp, vẫn là ý niệm vận chuyển. Ba hồn cô đọng đều chỉ là không rõ ràng giảng thuật, cũng không kỹ càng pháp môn. Lục Thanh Phong ngược lại đi xem mệnh tu, mệnh xây một chút phách luyện thể, ban đầu chia làm luyện thể, luyện phách hai cảnh, thể phách thể phách. Mệnh tu thứ một bước chính là rèn luyện nhục thân cường đại, bảy phách từ tráng, cái này một cái cảnh giới, mảnh phân chia một cái. Lại có thể chia làm luyện lực, minh kình, ám ngừng, hóa kình tứ trọng cảnh giới. Hóa kình về sau, nhục thân cường đại, liền tiến vào luyện phách cảnh. Nhưng theo thứ tự cô đọng bảy phách, cùng tính tu đồng dạng, tính mệnh chi đạo, bên trong, cũng không rèn luyện nhục thân cùng cô đọng bảy phách pháp môn. Thô sơ giản lược giảng thuật, Lục Thanh Phong chỉ là biết được cái đại khái mà thôi. Về phần đệ nhất cảnh, đệ nhị cảnh về sau, liền lại không miêu tả. Nói tóm lại, tính tu nhưng vì đạo, nhưng vì nho, nhưng vì pháp, nhưng tham gia tập bách gia. Một khi có thành tựu, sơn giá ở giữa thì làm đại hiền, xuất nhập triều đình thì làm đại nho, quan lớn. Vô luận là biến mất giang hồ xa chỉ lo thân mình, vẫn là thân cư miếu đường phía trên kiêm tế thiên hạ, đều có thể khiến thế nhân ngưỡng vọng, thần thông tự thành. Về phần mệnh tu, tại hạ nhưng vì sa trường chiến tướng, nhưng vì du hiệp kiếm khách, ở trên nhưng vì tiên môn hộ pháp, nhưng vì thiên đình chiến tướng, yêu tộc thể phách cường tráng, tu mệnh có thành tựu người chỗ nào cũng có, phần lớn đi đều là mệnh tu một đường, tu nhục thân, khí huyết cường hoành, đấu chiến vô địch, tính tu, mệnh tu, nhìn như thoát thai từ chính thống tiên đạo, tương hỗ là âm dương. Kỳ thực tại tiên tần giới trải qua không biết bao nhiêu năm diễn biến, đã sớm cùng hồng hoang chư thiên vạn giới bên trong, chính thống tu tiên hệ thống có chỗ khác biệt. Lục Thanh Phong nghĩ đến hắc tinh giới bên trong, tại lưỡng cực tinh bên trên tiếp xúc thô sơ giản lược tu hành hệ thống. Nếu là chưa hề quay về chính thống, tiếp tục phát triển tiếp, nói không chừng liền có thể hình thành cùng loại với tiên tần giới mệnh tu khác loại tu hành hệ thống. Tiên tần đế quốc lấy phàm tục đế quốc thống ngự một giới, cần văn thần trị thế, võ tướng khuếch trương thổ, thế là tính tu mệnh tu theo thời thế mà sinh. So với tiên đạo toàn diện, tính mệnh song tu, tính tu mệnh tu tương đối đơn bạc, thiên về rõ ràng, cho nên càng thời gian ngắn hơn ở giữa, liền có thể tu hành có thành tựu. Tiên tần đế quốc thủy hoàng tần chăn, ban đầu tại tiên, thần hai đạo bên ngoài, mở ra cái này hai đầu hệ thống, vì tốc thành, đối kháng tiên thần, khai cương khoách thổ củng cố thống trị. Hãy còn thô thiển, tiên tần đế quốc tan rã về sau, không biết bao nhiêu năm biến thiên. Hai đại hệ thống không ngừng phát triển, nhiều đời tính tu, mệnh tu không ngừng hoàn thiện, đã sớm tạo thành hai cái không thua tại tiên, thần hai đạo tu hành hệ thống. Chí ít, tiên tần giới bên trong, tại phàm tục cấp độ là như thế. Về phần sau khi thành tiên, Lục Thanh Phong lắc đầu. Tiên tần giới bị trục xuất, cùng tiên giới đoạn tuyệt liên hệ. Nhiều lần có cường giả phá toái hư không mà đi, cuối cùng lại chưa về tới. Đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện qua một vị thành công phi thăng tiên giới người tu hành. Loại tình huống này, thiên địa có hạn, bất luận là tính tu vẫn là mệnh tu, nên cũng còn chưa mở ra thành tiên về sau con đường tu hành. Tu mệnh không tu tính, này là tu hành thứ nhất bệnh. Tu tính không tu mệnh, một điểm linh quang không chỗ dùng, hai đạo cuối cùng nhỏ hẹp, nhược điểm rõ ràng, bất quá so với tiên đạo long đong dài răng rạc. Hai đạo tốc thành, thậm chí mười mấy năm liền có thể có thành tựu, tu hành mấy chục năm có thể so với tiên đạo mấy trăm năm cũng không đủ là lạ. Lục Thanh Phong cầm một tờ kim thư, một mặt tinh tế lĩnh ngộ tính tu, mệnh tu hai đạo huyền diệu. Một mặt cùng tiên đạo so sánh, cấp tốc có khái niệm, bất quá cụ thể như thế nào, còn muốn thiết thực tu hành qua, hoặc là gặp qua tính mệnh hai đạo tu hành có sở thành người tu hành sau mới có thể biết được. Xem hết rồi, Lục Thanh Phong buông xuống kim trang ngẩng đầu, bên tai truyền đến ngao liệt thanh âm. Lục Thanh Phong gật đầu, đem một tờ kim thư đưa còn ngao liệt. Ngao liệt khoát khoát tay, mình giữ đi, ta cái này còn nhiều, rất nhiều, nói, ngao liệt nhìn về phía Lục Thanh Phong hỏi, thế nào, nghĩ kỹ muốn đi đầu nào con đường rồi, tam ca tu chính là tính vẫn là mệnh. Lục Thanh Phong tuyệt không trả lời, ngược lại nhìn về phía ngao liệt hỏi thăm, hắn bây giờ phàm nhân một cái, như mắt mù, đã nhìn không ra ngao liệt tu vi. Cũng nhìn không ra hắn đi đường đi. Ta, ngao liệt nhếch miệng cười. Chúng ta long tộc tuổi thọ kéo dài. Tu không phải là tính, cũng không phải mệnh, kia là, như vậy nói chuyện. Lục Thanh Phong trong lòng liền có điều suy đoán. Không phải tính tu, không phải mệnh tu, kia dĩ nhiên chính là tính mệnh song tu chính thống tiên đạo. Cũng thế, long tộc được trời yêu ái. Bồi dưỡng quan lại, quan văn, võ tướng, chiến binh, tất nhiên là muốn dùng tính tu. Mệnh tu bực này tốc thành lại có bất công biện pháp. Tự thân tu hành, đương nhiên phải đi không quá mức nhược điểm, lại sau khi thành tiên cũng có con đường phía trước. Tiền đồ tươi sáng, người đây cũng đừng hỏi. Ngao Liệt hiển nhiên không muốn nhiều lời. Sông Lục Thanh Phong nói, mệnh tu vi võ, cần trùng sát sông vào trận địa mới có thể nhất nhanh trưởng thành. Tính tu quỷ dị, tu hành trên đường tâm ma bất ngờ bộc phát. Một cái sơ sẩy bế quan không ra cũng có khả năng ngoại ma mê hoặc thân tử đạo tiêu. Hai cái này con đường đều có hung hiểm, người muốn sống tốt suy nghĩ. Cái trước tu chính là thể phách, cái sau tu chính là tâm thần, đều có các hung hiểm. Lục Thanh Phong nghe, cũng không chậm trễ, nói thẳng, vậy liền tính tu đi. Ta không thích chém chém giết giết, đây là trục lợi. Mệnh tu cần đấu chiến, cần sát phạt ma luyện, mà tính tu càng thiên hướng về động phủ tiềm tu, tĩnh tâm lĩnh hội. Đối với giai đoạn trước chỉ cần tài nguyên sung túc, liền có thể hát vang tiến mạnh. Lục Thanh Phong đến nói, tự nhiên là cái sau càng thêm thích hợp, lấy tâm trí của ngươi, tuyển tính tu là được rồi. Ngao Liệt nghe vậy, lúc này cười to nói, hiển nhiên hắn thấy Lục Thanh Phong tính tình trầm ổn thông thấu, cũng thiên hướng về tính tu chi đạo. Lục Thanh Phong cười tuyệt không đáp lời. Tính tu, mệnh tu đều có thiếu hụt, đơn độc tu hành một đạo đều có tệ nạn. Lục Thanh Phong một thế này muốn đi, tự nhiên vẫn là chính thống tiên đạo, bất quá Hoàng Đình Kinh, nhưng thống ngự chư pháp. Tính mệnh chi đạo thoát thai từ tiên đạo, định cũng tại bao quát bên trong. Tu hành tiên đạo sau khi kiêm tu hai đạo cũng chưa hẳn không thể. Đi, ta dẫn ngươi đi Lưu Ly Các, chọn lựa tính tu pháp cửa, sớm đi tu hành chớ có chậm trễ. Ngao Liệt lôi kéo Lục Thanh Phong thẳng hướng Long Cung chỗ sâu đi. Vào đêm, hai tên thân mang giáp trụ tinh nhuệ quân tôm, trên tay riêng phần mình bưng lấy ước chừng một người cao điển tịch, đi theo Lục Thanh Phong sau lưng, tiến vào tẩm điện bên trong. Ngao Nhạc sớm tại chờ, thấy Lục Thanh Phong tiến đến, liền vội vàng đứng lên, nhìn về phía Lục Thanh Phong, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhẹ nhàng kêu một tiếng phu quân. Phiền phức hai vị đem những này phóng tới thư phòng. Lục Thanh Phong một mặt quay đầu xông hai tên quân tôm phân phó một câu, một mặt hướng Ngao Nhạc đi đến, lôi kéo nàng ngồi tại trước bàn. Tam ca mang ta quen thuộc Hạ Long Cung, buổi chiều đều tại Lưu Ly Cung bên trong chọn lựa phương pháp tu hành cùng điển tịch. Ngao Nhạc bộ dáng như vậy, hiển nhiên đợi đã lâu. Lục Thanh Phong biết được thân thế, cảm thấy thương tiếc, lập tức giải thích một phen, cùng Ngao Nhạc thành thân. Có hai trọng suy tính, thứ nhất là Long Quân bắt tế, Lục Thanh Phong nếu muốn phản kháng, chỉ có từ bỏ cái này thứ 17 thế lại một lần, bạch bạch lãng phí 16 năm. Thứ hai, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nào có trở thành Long Cung phò mã tới ổn định, lần tránh vô số phong hiểm, tiết kiệm coi như không chỉ là 16 năm. Về phần cùng chưa từng gặp mặt Ngao Nhạc thành thân, mới gặp liền đều là cả đời bạn lữ, Lục Thanh Phong cũng không có gì mâu thuẫn. Chiếu trước mắt tình thế đến xem, Ngao Nhạc xuất thân phi phàm, xinh đẹp mát, tính tình lại điềm tĩnh làm người thương yêu. Dù là Lục Thanh Phong tuyển chọn tỉ mỉ, cũng chưa chắc có thể tìm tới như vậy thê tử. Từ đều thỏa, kết hợp động cơ mặc dù không thuần, nhưng về sau đối đãi Ngao Nhạc cũng không lạnh nhạt, bằng bạch để nàng thụ ủy khuất, đợi nàng thành tâm thành ý, nếu có tiếng vọng liền cầm sắt hòa minh. Như Ngao Nhạc vô ý, hai người không hợp liền riêng phần mình tu hành. Tại người tu hành mà nói, tại Lục Thanh Phong đến nói cũng không có gì đáng ngại. Tiểu điện hạ, phò mã ra, chúng thuộc hạ cáo từ. Ngao Nhạc thấy Lục Thanh Phong cùng với nàng giải thích, giống như nước trong con người lộ ra một tia vui vẻ. Còn chưa lên tiếng, hai tên quân tôm đã đem điển tịch để vào thư phòng. Ra tẩm điện, Ngao Nhạc mắt nhìn thư phòng, thấy tay nhỏ còn bị Lục Thanh Phong cầm, cố nén ngượng ngùng hỏi, phu quân chọn là tính tu vẫn là mệnh tu? Tính tu, Lục Thanh Phong cười nói, hắn có thể nhìn ra, Ngao Nhạc tính tình khiếp nhược, dù là cùng hắn có đêm qua như vậy thân cận quan hệ, giờ phút này cũng có chút xa lạ, chỉ là tính tình dịu dàng, cố gắng để cho mình thích ứng, không cho Lục Thanh Phong cảm thấy xa lánh mà thôi. Nếu nói tình ý, chưa hẳn có bao nhiêu ít, lâu ngày sinh tình, Lục Thanh Phong cũng không nóng nảy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.